Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, tuyệt cảnh. Đức Khoa, quận Thành, đây là một tòa dung nạp lấy hơn 300.000 người cỡ trung thành trì. Xem như Tây Bắc hành tỉnh cùng Bắc Hải hành tỉnh một cái giao giới quận thành. Mỗi ngày Đức Khoa quận thành người lưu lượng đều phi thường lớn. Đến, nhìn phía xa khổng lồ thành trì, Lâm Lôi ngừng bộ pháp. 6 giờ hơn 800 dặm lộ trình, chạy xuống Lâm Lôi hô hấp không có chút nào hỗn loạn. Thực ra cái này còn xa xa không đến Lâm Lôi tốc độ cực hạn. Đối với Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, mà nói đương nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Đến, Thái Dương còn không có xuống núi đâu. Tái Tư Lạc quay đầu nhìn treo phương Tây bầu trời Thái Dương. Cảm thán một tiếng, Bội Lý trong trí nhớ trên thực tế là có rõ ràng một cái địa chỉ. Bởi vì Bội Lý là dự định tự mình chạy đến Đức Khoa quận thành tới đón tiếp. Mà Lâm Lôi, Tái Tư Lạc bọn người thuê lại cái kia địa chỉ bên cạnh không xa một tòa đình viện. Có tiền mua tiên cũng được. Sau đó, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc bọn hắn liền lẳng lặng tu luyện, chờ đợi lấy con kia áp giải đội ngũ, tự chui đầu vào lưới. Sau mười mấy ngày, tại Bắc Hải hành tỉnh Khúc Chiết trên đường đi tới hơn 2.000 dặm địa, thì Đặc Lạc cùng chi kia áp giải đội ngũ cuối cùng ra Bắc Hải hành tỉnh phạm vi. Giá, một tên nam tử lái tuấn mã đến thi Đặc Lạc bên cạnh. Cung kính nói, đại nhân, tin tức đã nói Tây Bắc hành tỉnh người tổng phụ trách Bội Lý Bá Tước đã bị giết. Chúng ta còn dựa theo quá khứ kế hoạch lộ tuyến sao? Cưỡi trên tuấn mã thi Đặc Lạc trầm mặc khoảng khắc, lạnh nhạt nói ra, Bội Lý Bá Tước đối chúa tín ngưỡng là không hề nghi ngờ. Hắn tuyệt đối sẽ không phản bội chúa, tiếp tục vốn có lộ tuyến. Được, bên cạnh kỵ sĩ cung kính tuân mệnh, những kỵ sĩ kia thực ra cũng không lo lắng. Vừa đến, Bội Lý Bá Tước thật là quang minh giáo đình cuồng nhiệt tông giáo phần tử. Tuyệt đối sẽ không phản bội. Thứ hai, dù cho đối phương thẩm vấn Bội Lý Bá Tước, nhiều nhất hỏi dò quang minh giáo đình một số bí mật, tuyệt đối hỏi không đến chi này áp giải tiểu đội kế hoạch. Huống chi, trong đội ngũ có thi Đặc Lạc cường giả này tại, thì sợ gì, đợi đến lúc chạng vạng tối, thi Đặc Lạc một nhóm người này cuối cùng đến Đức Khoa quận thành. Đức Khoa quận thành nội nhân sớm tại Bội Lý trước khi chết liền đạt được ra lệnh, bọn hắn đã sớm đang chờ đợi chi này áp giải tiểu đội. Chư vị đại nhân, các ngươi đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi là đủ. Đồ ăn, các loại, chúng ta lại chuẩn bị kỹ càng. Đức Khoa quận thành bên trong người phụ trách cung kính nói. Một tên cường giả cấp 9 nhìn về phía hắn. Gần nhất, các ngươi cái này không có ra loạn gì à? Không có. Người phụ trách kia cung kính hồi đáp, tốt, ngươi có thể rời đi, những thị giả kia chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cũng đều rời đi đi. Nơi này không cần bọn hắn, cái kia cường giả cấp 9 phân phó nói, được, người phụ trách kia cung kính đáp, thì Đặc Lạc xuống ngựa về sau, trực tiếp đi vào đình viện tìm một cái phòng tử liền lại đi vào. Tư Tạp La, cơm tối thời điểm. Gọi ta, nói xong liền đóng lại lên cửa phòng. Tên kia cường giả cấp 9 cung kính tuân mệnh. Tư Tạp La, vốn là chi này áp giải tiểu đội trưởng. Bất quá thi Đặc Lạc đến đây, tự nhiên hết thảy muốn nghe thi Đặc Lạc. Tư Tạp La đối mấy cái kia người phục vụ đều tốt xét lại một phen. Phát hiện đều là người bình thường mà thôi liền yên tâm. Đem bọn hắn áp ra. Tư Tạp La quát. Xe ngựa kia bên trong năm huynh đệ lập tức bị từng cái áp giải xuống dưới. May mắn bên trong xe ngựa không gian tương đối lớn, nếu không lấy năm huynh đệ khối này đầu còn không ngồi được đâu. Các ngươi năm cái nghe kỹ cho ta, nếu như la to, một lần liền đoạn các ngươi tay, lần thứ hai liền cắt mất các ngươi đầu lưỡi. Tư Tạp La lạnh lùng nói, Lập tức hắn thuộc hạ liền đem nhét vào năm huynh đệ trong miệng khăn mặt lấy ra. Cái này năm huynh đệ căm tức nhìn Tư Tạp La. Bất quá bọn hắn biết đo Carol một đám người nói là đạo làm được. Bọn hắn năm huynh đệ cũng sẽ không ngu xuẩn tự mình chuốc lấy cực khổ. Tư Tạp La, một ngày nào đó, chúng ta năm huynh đệ sẽ giết ngươi. Năm huynh đệ lão đại, Ba Khắc, lạnh giọng nói ra. Tư Tạp La cười nhạo một tiếng. Người khác không biết, hắn là biết rõ. Cái này năm huynh đệ cuối cùng vẫn là muốn trở thành thiên sứ vật dẫn. Còn như năm huynh đệ linh hồn đều là muốn phá diệt. Nếu có cơ hội, ta thời khắc hoan nghênh. Tư Tạp La hừ một tiếng nói ra. Ba Khắc, cái này năm huynh đệ là sinh hoạt tại Bắc vực 18 công quốc. Bọn hắn là cô nhi, từ nhỏ bị một cái lão đầu thu dưỡng lớn lên. Bọn hắn xưng lão đầu kia là Gia Gia. Gia Gia có một cái bình thường tử quán, đủ để dưỡng dục cái này năm huynh đệ. Năm huynh đệ từ nhỏ khí lực liền rất lớn. Bọn hắn Gia Gia đi qua cũng là một cái quân đội chiến sĩ. Từ nhỏ bồi dưỡng lấy bọn hắn. Cái nào muốn cái này năm huynh đệ thiên phú cao kinh người. Tuổi gần 16 tuổi thời điểm, đơn thuần thân thể liền đạt tới cấp 6. Bây giờ năm huynh đệ vừa mới qua 30 tuổi, thân thể liền đạt tới cấp 8 tình trạng. Gia Gia sau khi chết, bọn hắn năm huynh đệ liền gia nhập quân đội tại Bắc vực 18 công quốc. Cái này năm huynh đệ ở trong đó một cái công quốc bên trong kia là anh hùng nhân vật bình thường, dẫn đầu quân đội ngày càng ngạo nghễ. Công quốc trong lúc đó chiến đấu, chiến sĩ cấp 8 đã coi như là cấp cao nhất. Cái này năm huynh đệ thân thể liền hung hãn như vậy, lực công kích mạnh đáng sợ. Thế nhưng là bọn hắn sau cùng bị Quang Minh giáo đình người phát hiện. Quang Minh giáo đình lập tức điều động hai cái gần nhất cường giả cấp 9 dẫn đầu nhân mã đi qua. Bọn hắn phản kháng, nhưng mà Quang Minh giáo đình người trực tiếp đem bọn hắn người nhà toàn bộ giết chết. Ba Khắc năm huynh đệ cừu hận mà nhìn chằm chằm vào một nhóm người này. Năm huynh đệ bên trong nguyên bản có ba cái có thê tử có hài tử. Hai huynh đệ khác cũng có mình thích nữ nhân. Nhưng là bây giờ Quang Minh giáo đình người đem hết thảy đều hủy đi. Bọn hắn người tới, mỗi ngày đều chú ý cái kia đình viện Lâm Lôi đã phát hiện. Cái kia một mực trống không đình viện cuối cùng có người. Mà lại nghe thanh âm người còn không ít. Tái Tư Lạc trong mắt xanh biếc quang mang lóe lên. Cười tà nói, cũng chờ hơn 10 ngày. Cuối cùng chờ đến, Lâm Lôi, chuẩn bị lúc nào xuất thủ. Theo Tái Tư Lạc, bọn hắn có ưu thế áp đảo. Bất cứ lúc nào xuất thủ đều có thể thành công. Đêm khuya thời điểm A, Lâm Lôi quyết định nói. Tái Tư Lạc nhẹ gật đầu. Bên cạnh Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ, ghé vào trong đình viện chợp mắt. Lẳng lặng chờ đợi lúc đêm khuya đến. Đức Khoa quận thành càng lúc càng u tĩnh. Chờ đến lúc đêm khuya, toàn bộ thành trì cơ hồ không có một thanh âm. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa Lâm Lôi đột nhiên mở to mắt. Xuất phát, Lâm Lôi nhìn bên cạnh Tái Tư Lạc một chút. Ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, Tái Tư Lạc tự tin cười nói. Ta hiện tại liền đem vong linh triệu hoán đi ra. Chỉ là đại khái vài giây đồng hồ. Hai đầu tóc vàng mắt xanh cương thi bỗng xuất hiện tại trong đình viện. Lại một lát sau, một tên hất lên người áo đen hình sinh vật xuất hiện tại đình viện bên trong. Đây là, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem cái này hất lên người áo đen hình sinh vật. Cấp 9 đỉnh phong lão thi yêu. Tái Tư Lạc tự đắc cười một tiếng nói ra. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Bên mình có nhiều như vậy cao thủ. Đối phương cũng chỉ có hai cái cường giả cấp 9. Tăng thêm bên mình là đánh lén. Trận chiến đấu này căn bản không có chút nào tính khiêu chiến. Đi thôi, Lâm Lôi trực tiếp nhảy ra tường của đình viện. Bối bối, Hắc Văn Vân báo theo sát lấy. Tái Tư Lạc, hai đầu tóc vàng mắt xanh cương thi. Lão thi yêu cũng đồng dạng đi theo. Khoảng khắc, liền tới đến tòa kia bên ngoài đình viện. Đại gia chia ra làm việc, trông coi cái kia năm huynh đệ thủ vệ để ta giải quyết. Sau đó đại gia thẳng hướng từng cái gian phòng. Lâm Lôi nhẹ giọng nói, hành động, ba khắc cái này năm huynh đệ là tại cùng một cái trong phòng. Bên ngoài gian phòng là hai tên chiến sĩ cấp 8 canh chừng. Hai người bọn họ chỉ là tùy ý mà nhìn xem chung quanh. Trong lúc lẫn nhau nói hai câu, hả, hai người bọn họ tại đứng trước thời khắc sinh tử, phảng phất có phát giác hướng bên cạnh nhìn lại. Thế nhưng là bọn hắn chỉ thấy hai đạo yêu dị hào quang màu tím. Hai người phần cổ tiên diễm máu tươi bão tố phi, xeo, bối bối, hắc lỗ, lão thi yêu, hai đầu tóc vàng mắt xanh cương thi lập tức nhào về phía những phòng khác. Mà Lâm Lôi thì là hỏa tốc vọt vào năm huynh đệ gian phòng. Vừa tiến vào gian phòng, ba khắc năm huynh đệ giật mình nhìn xem chạy vào quái vật. Toàn thân bao trùm lấy màu đen vảy rồng, cái kia cái trán, phần lưng gai nhọn lộ ra như vậy dữ tợn, đặc biệt là cái kia ám kim sắc hai con ngươi làm lòng người rét lạnh. Ngươi, ngươi là ai? Ba khắc lại gan lớn, đáy lòng cũng có chút chấn kinh. Trả lời ba khắc là lại là tử sắc kiếm quang. Phu phu, cái kia ám kim sắc dây thừng tại Lâm Lôi, tử huyết thần kiếm phía dưới nhào nhào đứt gãy ra. Lĩnh ngộ thế về sau, Lâm Lôi sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm cảnh giới cũng đạt tới một cái vùng đất mới bước. Cái này thế là không phân vũ khí, nắm đấm cũng có thể gây nên thiên địa chi thế, đao kiếm cũng có thể. Tử huyết nhuyễn kiếm bản thân liền cực kỳ sắc bén, tăng thêm Lâm Lôi đấu khí quán thâu, bổ ra cái kia dây thừng dễ như trở bàn tay. Năm huynh đệ gặp dây thừng đều đứt gãy ra, lập tức minh bạch người trước mắt là tới cứu bọn hắn. Còn chưa kịp nói tạ ơn, bỗng nhiên, cút, chỉ nghe được một tiếng gầm thét. A, một đạo tiếng kêu thống khổ vang lên. Lâm Lôi biến sắc, lập tức lẻn đến đình viện bên trong. Chỉ gặp cái kia hất lên áo bào đen lão thi yêu đang thống khổ trên mặt đất rên rỉ. Trong đình viện sàn nhà đã vỡ vụn thành từng mảnh ra. Rõ ràng là lão thi yêu bị đánh ra nện ở trên sàn nhà kết quả. Mà lại trên mặt đất còn có dòng máu màu xanh lục. Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi giật nảy cả mình. Tái Tư Lạc cũng là giật nảy cả mình. Không tốt, có cao thủ. Lão thi yêu thế nhưng là cấp 9 cường giả tối đỉnh, mà lại lấy thân thể cường hãn nổi danh. Cái kia trong phòng cường giả một chiêu liền đánh bay trọng thương lão thi yêu. Quá kinh khủng, bối bối, hắc lỗ, trở về. Lâm Lôi linh hồn truyền âm quát lớn. Bối bối, hắc lỗ hóa thành hai đạo bóng đen lẻn đến đình viện bên trong. Lúc này ba khắc cái kia năm huynh đệ cũng đi ra. Lâm Lôi lại là gắt gao nhìn chằm chằm gian phòng kia. Hừ, chỉ nghe được hừ lạnh một tiếng âm thanh, một cá thể hình nam tử gầy nhỏ liền từ trong phòng đi ra. Cái kia ngân sắc như là thép nguội tóc ngắn khiến cho nam tử này rất là cương nghị lạnh lùng. Đặc biệt là cặp kia băng lãnh con mắt, thì đặc lạc lạnh lùng nhìn cái kia lão thi yêu một chút. Vong linh sinh vật ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi cùng Tái Tư Lạc, cười lạnh một tiếng nói ra, ta tưởng rằng ai, nguyên lai là vong linh ma pháp sư Tái Tư Lạc, cùng cái kia cái gọi là nhân vật thiên tài, long huyết chiến sĩ Lâm Lôi. Lâm Lôi long huyết chiến sĩ biến thân, quang minh giáo đình cao tầng là phi thường quen thuộc, rất tốt, đều là ta giáo đình cần bắt đối tượng, hôm nay ta liền cùng nhau bắt. Thì đặc lạc khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra lạnh lùng nụ cười. Suy suy, Lâm Lôi đuôi rồng bãi động, cắt đứt mặt đất, bỗng nhiên một đạo hào quang màu vàng đất bao trùm toàn bộ đình viện mặt đất. Toàn bộ trong đình viện tất cả mọi người cảm thấy đầu óc một choáng. Cái kia Tái Tư Lạc càng là không khỏi nửa quỳ xuống dưới. Thế nhưng ngay sau đó Tái Tư Lạc, lão thi yêu, hai đầu tóc vàng cương thi, Bối bối, hắc lỗ trên thân đều bao phủ một tầng tia sáng màu vàng. Bọn hắn không hề bị cái kia trọng lực ảnh hưởng. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật, quả nhiên cùng trên tư liệu nói, chẳng những là long huyết chiến sĩ, vẫn là ma pháp thiên tài. Thì Đặc Lạc cười nhạt nói, ngươi cái này trọng lực thuật, hẳn là 8 lần, không nghĩ tới lúc này mới mấy năm, ngươi liền từ cấp 7 ma pháp sư đạt tới cấp 8 ma pháp sư cảnh giới. Đáng tiếc, ngươi một cái thiên tài như vậy, hôm nay liền phải chết. Thì Đặc Lạc từng bước một hướng Lâm Lôi đi đến. Bên trên, Tái Tư Lạc khẽ quát một tiếng. Hai đầu tóc vàng cương thi lập tức gầm nhẹ một tiếng. Nhanh chân phóng tới Thi Đặc Lạc. Cùng lúc Tái Tư Lạc, Lâm Lôi đám người phi thường có ăn ý lập tức hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Một đạo thê diễm kiếm quang hiện lên. Hai đầu tóc vàng cương thi trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa. Ngã xuống đình viện bên trong. Các ngươi muốn chạy trốn. Mà Thi Đặc Lạc bản thân lại là thời gian nháy mắt bay đến Lâm Lôi một đám người phía trước giữa không trung. Thi Đặc Lạc cứ như vậy đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay chuôi này còn nhuộm hai cái tóc vàng cương thi máu tươi trường kiếm. Quả nhiên là thánh vực cường giả. Tái Tư Lạc cười khổ một tiếng. Thực ra vừa rồi nhìn thấy cấp 9 đỉnh phong lão thi yêu như vậy mà đơn giản liền bị trọng thương, Lâm Lôi bọn hắn liền cảm thấy không ổn, cho là người kia rất có thể là thánh vực cường giả. Hiện tại xem xét, quả là thế, thánh vực cường giả tốc độ phi hành quá nhanh, bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc nhìn nhau, đều hiểu giờ phút này tình cảnh, vốn cho là hôm nay hành động lần này rất nhẹ nhàng. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là gặp được một cái thánh vực cường giả. Lâm Lôi đáy lòng cảm nhận được không cam lòng, ám nghiêm sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm Thi Đặc Lạc. Chỉ có thể liều chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.